Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 262, Hàn Tuyết Sa Đọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới một ngày đến, Hải Dương lần nữa khôi phục lại bắt đầu một ngày mới, màu xanh thẳm biển cả, nhẹ lành lạnh, gió êm sóng lặng, một trận gió nhẹ lướt qua, sóng biển nhào tới bãi cát, có khi sẽ còn nổi lên một hai cái sò biển cùng ốc biển, thành du ngoạn hài tử bảo bối vô biên vô ngân biển cả là như thế hùng vĩ, bọt nước đập nện lấy đá ngầm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, dưới ánh mặt trời biển cả là rực rỡ như vậy, mọi người có ở trên biển lướt sóng, có nằm tại cát duy bên trên thưởng thức cảnh đẹp, còn có đang đánh bóng chuyền, hưởng thụ biển cả khoái hoạt. Mà cái này một hòn đảo nhỏ lại là không biết ngày đêm tiến hành sung sướng hoạt động, mọi người trải qua 10 phần xa hoa lãng phí sung sướng thời gian. Diệp Hy chỉ cảm thấy đầu của mình giống như muốn nứt mở, toàn thân đều tại co rút lấy. Đợi đến dạng này một loại đau đớn chậm rãi giảm đi thời điểm, hắn lúc này mới cảm thấy tốt hơn một điểm, một loại trước nay chưa từng có thư sướng để hắn có chút hun hun nhưng... Người đã tỉnh, đương Diệp Hy mở hai mắt ra thời điểm, Thiếu Kiện mình nằm ở trên ghế salon, đầu gối lên mụ mụ cặp kia tú bên trên cặp đùi đẹp. Trận trận thục nữ mùi thơm, để đặc biệt Tây có chút sừng sốt một chút. Ta đây là, Diệp Hy vuốt vuốt mình huyệt thái dương, hắn nhớ mang máng mình giống như đi theo phục vụ viên kia đều đến thang lầu một bên khác thế nhưng lại bị người đánh bất tỉnh quá khứ. Tiếp xuống thời điểm, hắn cũng không biết. Chỉ nhớ rõ mình lúc tỉnh lại, như cũ tại nguyên địa thế nhưng lại toàn thân cảm thấy khó chịu thật giống như thân thể muốn nứt mở. Người vừa mới té xỉu đi qua, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hàn Tuyết nhẹ nhàng án lấy hắn, để hắn tiếp tục tựa ở mình ngã trên đùi ôn nhu nói. Hiện tại cảm thấy thế nào? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao? Diệp Hy không muốn Hàn Tuyết lo lắng, miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười nói. Không, chỉ là ta cảm thấy mệt mỏi mới ngủ một chút. Hiện tại, tốt hơn nhiều, thật hiện tại thật cảm giác tốt hơn nhiều, Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của mình chưa từng có dạng này thư sướng qua. Thế nhưng là thân thể đến cùng có thay đổi gì, hắn lại nói không được. Có lẽ chỉ là một loại ảo giác đi, gối lên Hàn Tuyết trên đùi, thật đúng là để hắn có chút không bỏ được đi lên. Trên mũi ngoại trừ đã hỏi tới Hàn Tuyết mùi trên người bên ngoài, Diệp Hy còn ngửi thấy biển cả khí tức. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, không khí thanh tân bên trong thêm tạp lấy nước biển hương vị đập vào mặt làm hắn tâm thần thanh thản. Kia bãi cát vàng óng ánh tại tây hạ dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra hào quang chói sáng, rộng lớn bãi cát phảng phất là một đầu kim sắc thảm. Nơi xa kia mỹ lệ cảnh sắc thật không biết nên như thế nào dùng văn tự miêu tả. Ánh nắng rơi tại trên mặt biển, bị sóng biển đánh nát, ánh nắng thành nhảy cẫng lấy mảnh vỡ, đem mặt biển chiếu sóng nước lấp loáng. Khí thế bàng bạc sóng lớn, nổi lên bọt nước vòng quanh ánh nắng một cái liên tiếp một cái, hướng phía bờ biển tuôn đi qua. Đã mệt mỏi, ngươi liền thổn thức ngủ đi, ta cần đi ra ngoài một chút, Hàn Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói. Không nên chạy loạn, còn có vừa mới ngươi nhìn thấy cái kia tóc vàng nữ nhân, phải chú ý một điểm, nàng cũng không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đầu tựa ở Hàn Tuyết trên đùi, ánh mắt của hắn hướng lên nhìn thời điểm tự nhiên là rơi vào Hàn Tuyết trên bộ ngực. Cặp kia tràn đầy co giãn, giống như móc ngược bát ngọc mỹ nhũ lúc này nhẹ nhàng phập phồng. Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại hy vọng, nàng hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại thời khắc này. Như vậy, có được đồ vật cũng không cần đã mất đi. Thế nhưng là nghĩ đến mình cùng cái này Nam Hải trước đó quan hệ, nàng lại đột nhiên đánh run một cái. Ta đây là thế nào? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, phảng phất khẽ dựa gần nhi tử, mình liền trở nên không bị khống chế đi lên đâu. Cúi đầu nhìn xem bị mình ôm thiếu niên, cái kia màu đen tóc ngắn trong gió chậm rãi đung đưa kia u ám thâm thúy song đồng phảng phất một cái lỗ đen, muốn đem hết thảy đều thôn phệ đồng dạng. Lòng của nàng gần như sắp muốn mê thất cùng trong đó. Không biết tại sao từ vừa mới một khắc kia trở đi, đáy lòng của mình chỗ sâu liền bị thân ảnh của hắn khắc xuống dùng không tiêu diệt ấn ký. Hàn Tuyết theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy khuôn mặt trong hai mắt một mảnh mẫu tính ôn nhu. Mụ mụ kia dịu dàng ngoan ngoãn động tác Diệp Hy chậm lại tâm đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ viên kia nho nhỏ trái tim tại. Bành bành, nhảy không ngừng, hắn nhẹ nhàng mở ra thân thể nhưng là cánh tay lại vậy mà nhẹ nhàng đụng phải Hàn Tuyết trước ngực cặp kia cục thịt. Ta rất muốn đi ngủ nha, Diệp Hy giống như không có phát giác được vừa mới giải trừ. Vậy ngươi cũng đừng động. Hàn Tuyết hô hấp càng ngày càng gấp rút, phun ra hơi thở là như thế nóng rực liên tục chập trùng một đôi cao ngất thẳng tắp ngọc phong dập dờn không thôi, trận trận sóng sữa câu hồn đãng phách kịch liệt kích thích Diệp Hy ánh mắt. Chỗ chết người nhất chính là thân thể của nàng cùng Diệp Hy như gần như xa địa rất tự hào nhũ phòng thỉnh thoảng lay động. Thế nhưng là, Diệp Hy vừa nói chuyện, lại bị Hàn Tuyết đánh gãy. Không có thế nhưng là, ngoan ngoãn cho ta đi ngủ. Nhớ kỹ lời ta từng nói, đừng có chạy lung tung, đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Ở chỗ này, mỗi một cái người xa lạ đều có thể là địch nhân, biết không? Hàn Tuyết hai tay chống nạnh, trên mặt lại là phong tình vạn trùng một cái hờn dỗi. Cao gầy nở nang ngọc thể lúc này thẳng tắp tại Nam Hải trước mắt. Mà Diệp Hy lúc này ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là Hàn Tuyết trước ngực kia một đôi theo hô hấp mà khẽ run bộ ngực sữa. Nhìn cái gì đấy, đối mặt Diệp Hy ánh mắt Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái. Không thấy cái gì à, Diệp Hy lớn đầu gối lên hán học cái này thùy mị mỹ phụ thành thục trên thân, ánh mắt lại luôn vô tình hay cố ý rơi vào trước ngực nàng cặp kia no bụng rất trên vú. Thế nhưng là Hàn Tuyết muốn, nhưng lại bị Diệp Hy đè ép. Mà Diệp Hy nhưng lại ở thời điểm này muốn xoay người. Cái này đột nhiên tới động tác để Hàn Tuyết không chịu được hai tay muốn bắt hắn lại thân thể, sợ hắn từ trên ghế salon lăn xuống đi. Bỗng nhiên, nàng phát hiện mình trong tay ngọc nắm chặt một cây nóng rực cứng rắn dị vật kia lửa nóng nhiệt độ cùng nó giật giật mà run run để trong nội tâm nàng tinh kỳ rung động. Thân là người từng trải nàng tự nhiên biết mình bàn tay bắt lấy vật kia là cái gì. Kia một phần cứng rắn kia một phần nóng rực kia một phần to lớn tràn đầy vô cùng vô tận xung kích. Để nàng gương mặt xinh đẹp phía trên cũng nổi lên diễm lệ hồng vân. Âu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy kìm lòng không được kêu một tiếng, dọa đến mụ mụ vội vàng buông lỏng tay ra. Chỉ là, nàng hít sâu lại ngược lại đem trước ngực kia cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa tôn lên càng thêm đột xuất chịu nặng, không chút nào không thấy rủ xuống, tròn trịa to thẳng, nhẹ nhàng run rẩy nhảy lên, mạnh hữu lực hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Theo thân thể nàng vặn vẹo càng là nặng bên trong đè xuống Diệp Hy lồng ngực. Trận trận ma sát học sinh kém dòng điện để nàng toàn thân trở nên khô nóng. Nàng kia xinh đẹp tú mỹ má ngọc phảng phất giống như phủ dung phấn nộn trăng non mày ngày, mị nhãn như tơ quỳnh dao cái mũi nhỏ, môi anh đào khép hờ, đường cong rõ ràng bờ môi có chút nhếch toàn thân tràn ngập thành thục nữ nhân mê người dụ hoặc phong tình vạn trùng. Tiểu tử này làm sao? Lớn như vậy đâu? Hàn Tuyết trong lòng không khỏi tràn đầy nghi vấn. Hắn mới mấy tuổi à cứ như vậy kích thước thật đúng là dọa người. Đinh linh, bỗng nhiên, chuông cửa lại tại lúc này vang lên, mà Diệp Hy cùng mụ mụ liếc nhau một cái, lại cảm giác có chút không bỏ được hiện tại tiếp xúc. Nhưng là nhóm có biện pháp, Hàn Tuyết vẫn là đem đầu gối lên mình trên hai chân Diệp Hy đẩy ra. Chỉ bất quá tới chơi người lại là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Lại chính là vừa mới Diệp Hy gặp phải một cái kia nữ lang tóc vàng. Oh, Helamine, gái Tây đối mở cửa Hàn Tuyết cười cười sau đó, dùng kia một ngụm lưu loát tiếng Trung nói ra. Ta có thể tiến đến A, mời. Không biết vì cái gì, Hàn Tuyết thế mà cười, nàng bày một cái. Mời, thủ thế, trực tiếp để ngoài cửa cái này gái Tây đi đến. Côn boy, gái Tây thế được Diệp Hy ngồi ở trên ghế salon, thế mà một cái bước xa vọt lên tiến đến, tại Diệp Hy kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới, giang hai tay ra đem hắn ôm chặt lấy. Âu, Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt mùi thơm truyền tới, nhất làm cho hắn kích động đến vẫn là trên ngực bị cái này gái Tây cặp kia tràn đầy nhục cảm nhũ phong đè xuống. Đều nói gái Tây mở ra, Diệp Hy hiện tại cuối cùng là lĩnh giáo qua. Chỉ bất quá, Hàn Tuyết lại có chút không cao hứng. Li Serelia Sehim, mời buông hắn ra, Hàn Tuyết lại thao lấy một ngụm mười phần lưu loát tiếng Anh, rất là không khách khí nhìn xem cái này một cái gái Tây. Tốt tì tì có thể buông ta ra đi. Bị cái này gái Tây ôm, Diệp Hy lại vậy mà đưa bàn tay ra, lập tức chộp vào nàng ngực kia chướng phình lên cục thịt phía trên, không chút nào có thể xoa nắn. Ách thực sự thật có lỗi. Gái Tây nhẹ nhàng buông ra Diệp Hy, nói. Sen cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Emily Ngải Lệ. Có việc, chúng ta giống như cũng không nhận biết. Hàn Tuyết tâm bên trong đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng chính là không biết nàng vì sao lại tìm tới chính mình. Chúng ta như muốn hợp tác với các ngươi. Emily Ngải Lệ cũng không có nói rõ thân phận của mình, bởi vì Hàn Tuyết không có khả năng không biết. Nguyên nhân, không biết vì cái gì, nhìn xem cái này gái Tây cùng Diệp Hy như vậy thân mật, Hàn Tuyết tâm bên trong luôn có điểm bài xích trong giọng nói tự nhiên cũng thể hiện ra. Chỉ bất quá, Diệp Hy lại tại lúc này cười. Ngươi cười cái gì, Emily Ngải Lệ không khỏi nhìn xem tằng cách cách tiểu nam hài. Ngươi là nước Mỹ FBI chiến đấu gà, Emily Ngải Lệ rõ ràng nghe không hiểu. Chiến đấu gà, là có ý gì, đã thấy Diệp Hy cười to nói. Ha ha ta ghét nhất chính là chú Sam bá quyền chủ nghĩa, các ngươi thật đúng là cho là mình là thế giới cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Emily Ngải Lệ ánh mắt hiện thực rơi vào Hàn Tuyết trên thân, tiếp theo nhìn xem Diệp Hy nói. các ngươi, giống như cũng không hoan nghênh ta đây. Ta chán ghét các ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi đến. Các ngươi chơi rơi mất thần tượng của ta. Chấm, xem ra, hắn giống như không thích hợp tác với các ngươi đâu. Hàn Tuyết cười cười, làm một cái rời đi thủ thế. Emily ngài lại há hốc miệng ra, lại là muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng chung quy là không nói gì. Thế nhưng là đang đi ra gian phòng thời điểm, nàng lại nhịn không được hướng Diệp Hy hỏi. Thần tượng của ngươi, Bin Laden, Diệp Hy cười đóng cửa lại. Ngươi tiểu tử này, lúc nào học được nói hưu nói vượn. Chừng Diệp Hy một chút, Hàn Tuyết lúc nói chuyện lại luôn thẳng tắp bờ eo của mình, giống như cố ý muốn đem trước ngực mình này đôi tràn đầy kinh người phân lượng bộ ngực sữa nghe giống như. Diệp Hy ánh mắt tại mụ mụ trước ngực quét mắt một phen, lúc này mới nói ra. Ta đây không phải đuổi nàng đi à, chỉ là ánh mắt của hắn lại luôn kìm lòng không được rơi vào mụ mụ trước ngực. Này đôi cục thịt thật sự là quá mức mê người. Con mắt của nàng là như vậy thanh tịnh, phảng phất hai viên óng ánh sáng long lanh hắc bảo thạch lóa mắt sinh huy. Nghĩ đến mình đã từng nha trôi qua tiếp xúc, Diệp Hy hắn giống như thấy được trước kia Hàn Tuyết này đôi nhũ phòng đè xuống bộ ngực của mình, truyền đến từ trước ngực nàng kia đầy đặn núi tuyết đè ép cảm giác vẫn là như thế rõ ràng. Kia cao ngất mà đầy co giãn trên hai vú khoái cảm cơ hồ khiến hắn khống chế không nổi mình dục hỏa. Cặp Diệp Hy ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn mình lom lom bộ ngực, Hàn Tuyết quỷ thần xui khiến ưỡn ngực nói. Là bộ ngực của ta lớn một chút vẫn là nàng, cách chương.